Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dùng cái gì cho hắn? Bà chủ co rúm lại hoang mang lo sợ hỏi. Tương Bình sửng sốt một lát, kỳ quái, mình làm sao có thể đột nhiên nói lời này, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết đột nhiên sinh ra. Cảnh tượng này giống như từng xảy ra ở đâu? Lắc đầu, hiện tại không phải thời điểm tự hỏi, cô sửa lời nói. Lấy dây thừng lại đây, gọi điện thoại báo cảnh sát. Vốn tưởng là tên cướp lưu manh bình thường, không thể tưởng tượng được hắn lại là tội phạm nguy hiểm mà cục hình sự đang truy nã. Sau khi phạm nhân bị đưa tới cục cảnh sát, tin tức lập tức truyền tới tổng cục. Đinh Húc Nhâm vừa nhận được tin tức phạm nhân mình lùng bắt nhiều tháng đã xa lưới, lập tức từ tổng cục tới. Viên cảnh sát ở phân cục vừa thấy anh, lập tức giơ tay cung kính chào. Phạm nhân đâu? Anh hỏi. Ở trong phòng, đang chờ anh đến hỏi cung. Là viên cảnh sát nào bắt được? Kỳ thật, phạm nhân là bị một cô gái bắt được. Cô gái? Anh kinh ngạc. Đúng vậy. Phạm nhân vốn tính cướp bóc ở một cửa hàng nhỏ để kiếm tiền chạy trốn, lại bị nữ nhân viên cửa hàng bắt được. Cô gái kia đâu? Đang làm ghi chép. Đinh Húc Nhâm cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là một nữ nhân viên cửa hàng thật không ngờ dũng cảm như vậy, phải cảm ơn cô đàng hoàng mới được. Anh quay sang phân phó viên cảnh sát dẫn đường đến phòng ghi chép gặp cô gái dũng cảm kia. Thưa cô, tổ trưởng Đinh ở tổng cục chúng tôi muốn tự mình cảm ơn sự dũng cảm của cô. Viên cảnh sát khách khí nói với Tương Bình. Cô đứng lên, chậm rãi quay đầu. Đón nhận một đôi con người vốn dĩ trầm ổn trong nháy mắt liền chuyển thành kinh ngạc. Em. Đinh Húc Nhâm kích động bắt lấy cô, không thể tin chừng cô gái trước mắt, người con gái anh mong nhớ ngày đêm không thể quên được. Đối mặt hành động đột nhiên của anh, Tương Bình nghi hoặc nhìn kỹ lại, khẳng định người đàn ông này dường như cùng mình quen biết. Xin hỏi anh là? Em không chết, em thật sự không chết. Đinh Húc Nhâm trước giờ bình tĩnh kiềm chế, nay khó nén được cảm xúc dao động. Đơn giản là bởi anh gặp được người con gái mà anh yêu mến. Dưới sự nhắc nhở của viên cảnh sát, anh mới có thể khắc chế xúc động của mình. Tình huống trước mắt không thích hợp cho hai người nói chuyện, vì thế anh dặn dò cấp dưới xử lý việc trọng phạm, sau đó mang theo Tương Bình đến một gian phòng khác để hai người có cơ hội ở riêng một chỗ. Cửa vừa đóng lại, anh liền vội vã kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Nói thực ra, Tương Bình cảm thấy rất bất ngờ. Cô muốn biết người đàn ông xa lạ này rốt cuộc là có quan hệ gì với cô. Thực xin lỗi, nhưng anh làm tôi đau. Cô nói nhỏ. Đinh Húc Nhâm bắt buộc mình cách xa cô một chút, kích động khàn khàn. Vì sao mất tích một năm? Vì sao em không liên lạc với anh? Vì sao? Anh có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhiều mong nhớ muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô không buông. Bởi vì tôi bị mất trí nhớ. Cô trả lời. Đinh Húc Nhâm giật mình sửng sốt trong chốc lát, ngạc nhiên nói. Em nói cái gì? Tôi đã nói rất rõ ràng. Theo thái độ của anh có thể thấy, tôi mất tích đã lâu, anh là cảnh sát, là nhận ra được tôi, như vậy xin anh nói cho tôi biết, rốt cuộc, sao lại thế này? Thì ra, cô là cảnh sát hình sự. Sau khi nói chuyện thật lâu với Đinh Húc Nhâm, chân tướng rốt cuộc cũng rõ ràng. Trước khi mất đi trí nhớ, cô đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Đinh Húc Nhâm chỉ biết nhiệm vụ của cô có liên quan đến tổ chức trùng thức viện. Nhưng chi tiết cụ thể thì chỉ có vị cục trưởng phải cô làm nhiệm vụ mới biết được. Thảo nào tôi có súng, lại biết võ, là vì liên quan đến công việc. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Công việc của chúng ta vì phá án thường xuyên bị vây trong nguy hiểm. Thân thủ của em tốt nhất trong các đồng chí nữ cảnh sát, do vậy đơn vị rất coi trọng em. Tương Bình tự hỏi xong lại hỏi. Nói như vậy anh cũng không biết nguyên nhân tôi mất trí nhớ. Anh lắc đầu. Lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ, vì phải chấp hành mệnh lệnh giữ bí mật, nên em không nói cho anh biết em chấp hành nhiệm vụ gì. Do vậy phải hỏi cục trưởng mới biết được. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ làm hết khả năng để em khôi phục lại trí nhớ. Nhìn ánh mắt của cô tràn đầy dịu dàng, anh thực tự nhiên vỗ nhẹ bả vai cô. Động tác nhỏ săn sóc này không khỏi khiến cô nghi hoặc. Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, anh liền kích động ôm cô, vì thế cô tò mò khẽ hỏi. Anh và tôi chính xác là có quan hệ gì? Đột nhiên bị hỏi như vậy, đối mặt cặp mắt xem anh là người xa lạ kia, Đinh Húc Nhâm không khỏi đỏ mặt. Mặc kệ anh khi phá án dũng bánh phi thường cỡ nào, vào sinh ra tử không hề sợ hãi, nhưng khi đối mặt cô thì luôn luôn xấu hổ không biết làm sao. Tuy rằng bọn họ là một đôi tình nhân, nhưng anh luôn quý trọng cô, chưa bao giờ dám có hành vi vượt quá giới hạn. Dù sao, bọn họ mới chỉ chính thức yêu đương một tháng, cô liền bị phái đi làm nhiệm vụ bí mật. Anh không được tự nhiên khụ một tiếng, nói. Sáng mai, anh sẽ đưa em đi gặp cục trưởng. Gặp ông ấy, chắc em sẽ hiểu được ra rất nhiều chuyện. Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện giữa chúng ta. Tóm lại, tuy rằng đối với em hiện tại mà nói, anh là người xa lạ. Nhưng đối với anh mà nói, em là người rất quan trọng. Nói như vậy, em hẳn là hiểu chứ. Nếu không hiểu, ngày mai có thể hỏi cục trưởng. Mặt của anh đỏ bừng thẹn thùng, nói rõ quan hệ của hai người bọn họ. Một người đàn ông hiên ngang, ngay thẳng, lại chính trực như thế, khiến cô cũng bị ảnh hưởng theo, hay mà không khỏi nổi lên đỏ nhạt. Anh thoạt nhìn là một người rất đáng tin cậy, khiến cho người ta có cảm giác an toàn đáng nên tin tưởng. Đi thôi, anh đem về nhà. Đinh Húc Nhâm nắm chặt tay cô, dẫn cô dạo bước về phía trước. Tương Bình cứ như vậy đi theo anh, nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của anh, cùng với ngượng ngùng mơ hồ có thể thấy được, không biết vì sao, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có loại cảm giác nhớ mong. Đinh Húc Nhâm, anh và cô rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Đinh Húc Nhâm đưa cô về cục cảnh sát báo danh. Việc nữ cảnh sát sợ Tương Bình mất tích hơn một năm không rõ sống chết, nay xuất hiện đã khiến cho toàn bộ nhân viên trong tổng cục hình sự kinh ngạc, vừa mừng vừa sợ. Đồng nghiệp tốt ngày xưa như ông Võ Tổ toàn bộ chen nhau lên, tranh nhau hỏi cô rốt cuộc đi nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn mà có nhiều người như vậy khiến cô thực chống đỡ không được. Đinh Húc Nhâm vì cô ngăn trở thịnh tình của mọi người cười nói, từ từ sẽ đến, đừng có vội, có rất nhiều cơ hội, trước hết hãy để cho cô ấy gặp cục trưởng, rồi sẽ tìm thời gian cho mọi người hỏi han. Anh săn sóc bảo vệ cô ở phía sau, tránh cho bị đám người vây quanh. Những người ấy đều là đồng nghiệp của tôi. Cô hỏi. Đúng vậy, có mấy người ở trong đó là bạn bè, đồng thời cũng là chị em tốt của em. Như thế này đi, gặp cục trưởng xong, anh sẽ giới thiệu từng người cho em một lần nữa. Anh cười trấn an nỗi bất an của cô. Sau khi thông qua văn phòng lớn, lại đi qua một hành lang dài, Đinh Húc Nhâm gõ cửa phòng làm việc cuối cùng. Cốc cốc, mời vào. Cục trưởng, tôi muốn ông gặp một người. Anh đẩy cửa ra. Cậu tới vừa đúng lúc, tôi đang muốn tìm cậu. Hả, cô. Nhìn đến Sở Tương Bình phía sau Linh Húc Nhâm, cục trưởng giống như nhìn thấy quỷ, kinh ngạc nói không ra lời. Bởi vì quá mức khiếp sợ, ngay cả văn kiện trên bàn đều bị đẩy rơi trên đất. Là Tương Bình, cô ấy đã trở lại. Linh Húc Nhâm cười nói, khó trách cục trưởng lại giật mình như thế, anh có thể hiểu. Cô không chết. Tương Bình nhìn cục trưởng, lại nhìn Đinh Húc Nhâm, có vẻ có chút bất lực. Đinh Húc Nhâm thuật lại quá trình tìm được cô tối hôm qua với cục trưởng, đồng thời cũng báo cáo tình trạng mất trí nhớ trước mắt của cô. Cô bị mất trí nhớ? Cục trưởng thử hỏi. Đúng vậy, Đinh tiên sinh nói, trước khi tôi mất tích, đang chấp hành nhiệm vụ bí mật hạng nhất, khả năng có liên quan tới chuyện tôi mất trí nhớ, cho nên tôi nghĩ có thể từ chỗ cục trưởng biết được một ít tiền căn hậu quả. Cục trưởng thoáng khôi phục cảm xúc khiếp sợ, sau khi tự hỏi chừng một phút nói. Đinh tổ trưởng, cậu đi ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Nhưng cục trưởng, Tương Bình là bạn gái của tôi có trách nhiệm biết nguyên nhân cô ấy gặp chuyện không may. Tôi hiểu được, nhưng cậu cũng biết, đây là nhiệm vụ bí mật, cần tuyệt đối giữ bí mật. Bởi vậy, chuyện này tôi chỉ có thể nói với một mình Tương Bình. Cho dù cô ấy mất trí nhớ cũng vậy, sau này cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm giữ bí mật. Đây là điều mà thân là một cảnh sát nhân dân, cô ấy đã từng tuyên thệ, cậu cũng biết mà, phải không? Vậy, anh do dự. Không sao đâu, cứ để tôi một mình nói chuyện với cục trưởng đi. Sở Tương Bình nói. Đinh Húc Nhâm thâm tình nhìn cô một cái, liền không kiên trì nữa, rời khỏi văn phòng. Hiện tại, trong văn phòng chỉ còn lại cô và cục trưởng. Mời ngồi. Cục trưởng bắt đầu mở miệng, nghi hoặc hỏi. Cô, thật sự cái gì cũng không nhớ rõ. Cô gật đầu, kể lại một lần quá trình mình từ Nhật Bản trở lại Đài Loan, ở giữa có rất nhiều chuyện cô không rõ, bởi vậy, cô chờ mong cục trưởng có thể cho cô một đáp án. Cục trưởng suy nghĩ sâu xa nhìn cô, trầm giọng nói. Đúng vậy. Thân phận thực sự của cô là cảnh sát hình sự. Chẳng qua, nhiệm vụ của cô là nằm vùng. Nằm vùng? Vì phá tổ chức của trường thuốc viện lớn nhất Đông Nam Á, vài năm nay cô từng đến Mỹ, Singapore và đại lục Trung Quốc nằm vùng. Tôi có năm bản hộ chiếu, cũng là do thực hiện nhiệm vụ này. Đúng vậy, đó là ý của cấp trên. Ngoài việc an bài cho cô không có cùng quốc tịch, ngay cả thân phận vũ nữ cũng là vì an bài cho cô thuận tiện điều tra. Cô là nữ cảnh sát xuất sắc. Hơn nữa, cô cũng cực kỳ có năng lực để gánh vác nhiệm vụ này. Thì ra, cô sở dĩ trở thành phụ nữ cũng là vì nằm vùng. Như vậy, rốt cuộc vì sao tôi bị mất trí nhớ? Cục trưởng sau khi tự hỏi nhiều lần, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Có thể là vì chuyện lấy trộm con chip. Con chip gì? Thực ra, phá tổ chức trùng thức viện là việc phụ. Phải cô đi nằm vùng chủ yếu là vì lấy trộm con chip. Bởi vì con chip kia có dấu chương trình vũ khí hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Lúc ấy, chúng tôi có được tin trùng thức viện, lão đại Chu Siêu, thông qua con đường đặc biệt có được con chip. Cũng tính bán con chip cho Trung Quốc đại lục. Có lẽ trong quá trình lấy được con chip xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên cô mới bị mất trí nhớ. Nghe đến đó, Tương Bình không khỏi có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể tưởng tượng được cô lại có trọng trách như thế. Nếu thật sự là như vậy, những việc mà cô đã trải qua đều có lời giải thích hợp lý, cũng coi như là cô đã tìm ra thân thế của mình rồi. Cục trưởng nói tiếp. Nhiệm vụ này vô cùng cơ mật. Ở trong cục trừ cô và tôi thì không có người biết, ngay cả Đinh Húc Nhâm cũng không biết. Cô mất trí nhớ, Theo lý thuyết thì nên cho cô dứt khỏi để chữa trị cho tốt. Nhưng hiện tại, chỉ có cô mới có biện pháp vào tổ chức trùng thuốc viện tiếp cận Lôi Đình Lạc. Lôi Đình Lạc, cô không nhịn được kinh hãi khi nghe ba chữ đó. Hắn là thuộc hạ quan trọng của trùng thuốc viện Đông Nam Á, lão đại Chu Siêu. Tiếp cận hắn mới có thể thu hoạch cơ mật của tổ chức này. Còn nữa, theo báo cáo lần cuối cùng của cô, con chip kia dường như đã rơi vào tay Lôi Đình Lạc. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này, tìm lại con chip ra cho tôi. Việc này không được, tôi làm không được. Thân phận nằm vùng của cô, đối phương không nắm được. Hơn nữa, theo chúng tôi biết, Lôi Đình Lạc vô cùng say mê cô, chỉ có cô mới có thể tiếp cận hắn. Cô là một cảnh sát trung thành, yêu nước. Cho dù mất trí nhớ, tôi tin rằng chính cô cũng cảm nhận được dòng máu chính nghĩa đang chảy trong người, giống như người cha đã mất của cô. Ông biết cha tôi? Tôi cùng cha cô là bạn tốt, ông ấy cũng là cảnh sát hình sự. Cục trưởng lấy ảnh chụp ra, đó là ảnh ông chụp cùng cha con bọn họ. Trên ảnh chụp, cô đứng cạnh một người đàn ông trung niên anh tuấn, mặc bộ đồ cảnh sát giống như cô, ánh mắt nghiêm nghị, chính khí. Nhìn một cái, liền biết người này là cha của cô. Cô không tự chủ được, cảm thấy hốc mắt cay cay, hai hàng lệ chảy xuống. Cục trưởng vỗ nhẹ bả vai của cô, nhẹ nhàng nói. Cha cô vẫn rất tự hào về cô. Nếu có thể phá tổ chức trùng thức viện, bắt Chu Siêu, tránh cho con chip rơi vào trong tay bọn họ, chẳng những giữ gìn an toàn của Đài Loan cùng thế giới, còn có thể an ủi linh hồn ông ấy ở trên trời. Cục trưởng thuyết phục cả buổi, cô mới ngẩng đầu lên hỏi. Tôi nên làm như thế nào? Làm tình nhân của Lôi Đình Lạc. Cái gì? Cô không nén nổi cao giọng. Đây là phương pháp duy nhất. Lôi Đình Lạc không gần nữ sắc, nhưng rất lưu luyến si mê cô. Không được. Cô kiên quyết lắc đầu. Tôi làm không được, làm người phụ nữ của hắn, điều này thật sự rất... Tôi biết, làm như vậy đối với cô mà nói là điều khó có thể chấp nhận. Nhưng nếu cô có biết nguyên nhân cái chết của cha cô, có lẽ cô sẽ thay đổi ý nghĩ. Ý của ông là cha tôi là chết oan. Cô kinh ngạc. Vẻ mặt cục trưởng chuyển thành bi ai, đau thương nói. Tâm nguyện của cha cô là phá bỏ và bắt giam giữ tổ chức trùng thuốc viện. Ông ấy đã bỏ quá nhiều tâm huyết trong một thời gian dài để theo đuổi vụ án này. Trong một lần làm nhiệm vụ, ông ấy đã chẳng may trúng đạn và hy sinh. Tương Bình ngạc nhiên không thôi, lúng ta lúng túng nhớ lại. Cha tôi là bị trùng thuốc viện hại chết. Lúc ấy cô thương tâm, thề phải báo thù cho cha. Bởi vậy, tự nguyện đảm nhiệm nhiệm vụ nằm vùng. Là một phụ nữ, thành công tiếp cận người trong tổ chức trùng thuốc viện, lại còn trộm được con chip. Chỉ tiếc... Cục trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó cô liền mất tích, cho tới bây giờ chúng tôi mới tìm được cô. Ngay đến đó, nội tâm Tương Bình trở nên vô cùng dãy dụa. Thì ra chuyện là như vậy. Cục trưởng tiếp tục nói. Đây là biện pháp duy nhất giúp cha cô báo thù, đồng thời hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Quyết định là ở cô, tôi không miễn cưỡng. Dù sao cô mới vừa trải qua tai nạn, lại mất đi trí nhớ. Tuy rằng chỉ có cô mới có thể tiếp cận Lôi Đình Lạc lấy lại con chip, nhưng bắt cô như vậy quả thật có chút quá đáng. Cô nhắm chặt hai mắt, hít một hơi thật sâu, lại nhìn vào ảnh chụp trong tay một lần nữa, do dự thật lâu sau, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm. Tôi đáp ứng. Cục trưởng lòng vui vẻ nói. Thật sự, thật tốt quá, cho cô ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ tự hào về cô. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô muốn xin nghỉ phép bao lâu, tôi đều đáp ứng. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận ai biết, nhất là Đinh Húc Nhâm, muốn thành đại sự thì không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng. Tôi biết. Cô sức cục hiểu rõ mình là ai, vì sao có 5-7 hộ chiếu, một cây súng, cùng với thân thủ bất phàm. Bởi vì cô là cảnh sát nằm vùng, hơn nữa, nhiệm vụ của cô chưa hoàn thành. Chính nghĩa ở sâu trong nội tâm khiến cô không thể bỏ cuộc giữa chừng, tính cách kiên nghị khiến cô không muốn chịu thua. Ít nhất, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm hiện giờ. Cô ấy ở nơi nào? Lôi Đình Lạc vừa xuống máy bay, lập tức hỏi thủ hạ đến đón. Ở bệnh viện Thanh Nhân, nghe nói là một người đi đường phát hiện cô ấy té xỉu nên đưa đến bệnh viện. Đưa chút tiền thưởng cho người đó, lập tức lái xe đến bệnh viện. Anh ra lệnh, bước chân không trì hoãn một chút nào. Trong nửa tháng mất đi tin tức của cô, anh không ngừng tìm kiếm manh mối về cô, dù chỉ một ngày. Vừa có tin tức, anh lập tức bay từ Hồng Kông về Đài Loan, chạy xe đến bệnh viện. Bước tiến vào phòng bệnh, Lôi Đình Lạc khẩn cấp ôm cô vào lòng. Em chạy tới chỗ, tôi tìm em thật lâu. Anh tha thiết ôm lấy cô, may mắn cô bình yên vô sự. Đừng như vậy, tất cả mọi người đang nhìn. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh. Thành thật bà nói, cô còn chưa thể làm như không có việc gì ở chung với anh. Lần gặp gỡ này đã khác với lúc trước. Anh là tội phạm buôn thuốc viện, tội ác tày trời. Cô lại khắc sâu tinh thần chính nghĩa, ghét ác như thù. Lần này trở lại bên cạnh Lôi Đình Lạc, không phải do cô mong muốn, nhưng vì lẽ phải. chỉ có thể tiếp cận anh, cô mới có cơ hội đánh cắp con chip cùng với những thông tin cơ mật của tổ chức trùng thức viện. Nhưng đối mặt với người sâu sắc khó dò như anh, cô không biết phần thắng của mình có bao nhiêu. Lôi Đình Lạc nâng mặt của cô lên xem kỹ, ánh mắt sáng như đuốc, khiến cho cô kinh hồn bạt vía. Sắc mặt của em rất tái, là vì té xỉu. Sở tiểu thư chỉ là thiếu máu, hơn nữa thể xác và tinh thần mệt mỏi mới có thể té xỉu. Chúng tôi đã tiêm chất bổ cho cô ấy, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sẽ không có việc gì. Bác sĩ bên cạnh giải thích. Vậy là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lệnh cho thủ hạ làm thủ tục xuất viện, chiều mến ôm lấy cô rời khỏi bệnh viện. Lên xe, căn dặn lái xe về thẳng nhà. Anh rốt cuộc có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt cô gái trong lòng. Cô thực trầm mặc, có chút không bình thường. Vì sao chạy trốn? Anh nhẹ giọng hỏi. Tôi không có chạy trốn, chỉ là muốn tìm một chỗ một mình mà tự hỏi. Anh nâng mặt của cô lên, không cho phép ánh mắt của cô né tránh mình. Tự hỏi cái gì? Tự hỏi tương lai mình nên đi nơi nào? Nếu là như thế, có cần bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy không? Đối diện với ánh mắt dò xét như thiêu đốt, cô cố gắng rời đi lực chú ý của anh. Lòng tôi rất loạn, nửa tháng này tôi nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến anh. Thật không? Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù không thể khôi phục trí nhớ, cũng có thể cùng anh bắt đầu một lần nữa. Cánh tay ôm cô bỗng dưng thít chặt, anh tha thiết nhìn cô, hoài nghi mình nghe nhầm. Em có biết lời em nói nghĩa là gì không? Em biết. Cô gật đầu có chút e sợ. Lôi Đình Lạc ôm chặt cô khàn khàn nói. Anh tuyệt không cho em rời đi. Đời này kiếp này em chỉ có thể là người của Lôi Đình Lạc tôi. In xuống nụ hôn thâm tình nồng cháy, tham lam hấp thu đôi môi của cô. Anh rõ ràng muốn chứng minh cô là của anh. Tương Bình không nói gì, trầm luân trong sự chiếm giữ của anh, tự mình đưa mình vào tay ác ma. Điều này không thể nghi ngờ chính là giày vò vĩnh viễn không thể trở mình. Nhưng vì chính nghĩa, cô có thể chịu được. Việc đến bước này đã không có đường lui. Lôi Đình Lạc mời cố vấn dinh dưỡng phụ trách chăm sóc ngày ba bữa cho cô, che chở chiều cố chu toàn, hy vọng cô sớm ngày khôi phục thể lực. Để tránh cho những chuyện không cần thiết quấy rầy, anh ra lệnh tăng cường canh giữ, nghiêm khắc cấm bất luận kẻ nào làm phiền cô. Bởi vì chuyện ở Hồng Kông chưa làm thỏa đáng, sau khi ăn bài tốt mọi chuyện, anh trở lại Hồng Kông lần nữa. Điều này tạo cơ hội cho Tương Bình có thể thừa dịp anh không ở đây lập kế hoạch bước đi kế tiếp. Đầu tiên, cô điềm nhiên như không đi kiểm tra một vòng căn nhà này, xác định rõ số lượng cùng vị trí của máy quay phim. Sở tiểu thư, anh Lạc có dặn, trước khi anh ấy trở về thì cô không nên ra cửa. Một gã thủ hạ cung kính nói với Tương Bình trước khi cô bước ra khỏi cửa. Không, tôi chỉ muốn ở trong sân đi dạo một chút mà thôi. Cô quay đầu đánh giá gã thủ hạ này, gã là do Lôi Đình Lạc chỉ định ở lại làm vệ sĩ. Nhớ không nhầm thì mọi người gọi gã là Tiểu Lưu. Làm công tác bảo vệ cả ngày hẳn rất vất vả. Cô mỉm cười nói. Không vất vả, đây là nhiệm vụ của tôi. Lạc hình như rất bận rộn, anh có biết anh ấy đi Hồng Kông làm gì không? Anh Lạc đi bàn chuyện kinh doanh, sẽ trở về nhanh thôi. Anh có biết anh ấy bàn bạc kinh doanh với ai không? Tôi không rõ lắm. Anh ấy có nhắc tới lai lịch đối phương không? Thật xin lỗi, chuyện của anh Lạc cấp dưới như chúng tôi chưa bao giờ dám hỏi đến. Tương Bình giả vờ thở dài nói. Không sao, tôi chỉ là muốn hiểu anh ấy hơn. Dù sao tôi cũng không nhớ được cái gì. Thân là người phụ nữ của anh ấy mà không hiểu anh ấy, đó là một chuyện rất buồn. Anh Lạc đối tiểu thư tình thâm nghĩa trọng, sẽ không để ý cái này. Tôi hiểu được. Cô cười nhẹ, trong lòng cũng rõ những người này được huấn luyện nghiêm chỉnh, rất kín miệng, không thể hỏi thăm ra cái gì, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Theo như cục trưởng nói, tổ chức buôn bán thuốc viện lớn nhất Đông Nam Á do Chu Siêu cầm đầu. Hắn giao thế lực tại Đài Loan cho hai tên thủ hạ xử lý, một là Lôi Đình Lạc, một là Hùng Bưu. Nhưng Hùng Bưu chỉ phụ trách một phần thị trường nhỏ, đại bộ phận thị trường chủ yếu là giao cho Lôi Đình Lạc. Có thể nhìn ra Chu Siêu tin tưởng Lôi Đình Lạc, nếu muốn bắt được Chu Siêu phải xuống tay từ chỗ Lôi Đình Lạc. Mà con chip cũng có thể là ở trong tay Lôi Đình Lạc. Vấn đề là vật quan trọng như vậy hắn sẽ giấu ở nơi nào? Ngâm mình trong bồn tắm thật to, cô đã tự hỏi vấn đề này 20 phút. Lôi Đình Lạc đúng là một người biết hưởng thụ. Nhìn gian phòng tắm to gần 500 m² này là biết phòng tắm được thiết kế ở tầng cao nhất, trừ bỏ kín đáo khi ngâm mình ở trong nước, còn có thể thưởng thức ánh trăng ngoài cửa sổ. Nước ấm thích hợp cùng có gió lạnh ban đêm thoải mái đến mức khiến cho tâm tình của cô thả lỏng, chỉ muốn lẳng lặng nằm hưởng thụ. Bởi vì quá mức đắm chìm vào ánh trăng ngoài cửa sổ, cô không phát hiện một bóng dáng cao ngất đang chậm rãi bước tới. Phải đến tận khi anh đến gần, cô mới không thể tin được trừng mắt nhìn Lôi Đình Lạc, người mới theo kế hoạch thì mai mới trở về. Cô trước giờ vốn bình tĩnh nên cũng không tỏ ra cuống, dùng khăn che đi thân mình, cố gắng chấn định mở miệng, nhưng thanh âm phát ra lại có chút run rẩy. Không phải anh dự định ngày mai mới trở về sao? Về trước thời hạn, anh muốn sớm được nhìn thấy em. Anh không thể tiến vào, em đang tắm. Anh biết. Anh quỳ xuống, con ngươi thâm thúy nhìn thẳng cô. Nhưng em là người phụ nữ của tôi, không phải sao? Anh cầm lấy tay cô đặt trước miệng hôn nhẹ, trong ánh mắt lộ ra dục vọng nóng bỏng. Em còn chưa quen, xin anh... Đừng lo lắng, em rất nhanh sẽ thích ứng. Anh khàn khàn nghiêng về trước môi tìm đến môi của cô, hai tay mạnh mẽ vây khốn cô, không cho cô cơ hội né tránh. Ý đồ của anh thực rõ ràng, khiến tim cô đập mạnh. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng khi mọi chuyện xảy đến, cô không khỏi có chút chùn bước. Nếu ở trên giường cô còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng ở bồn tắm vậy cũng quá phóng túng rồi. Vẻ phong tình vạn trùng vạn người mê đi đâu rồi? Như vậy sẽ làm ướt quần áo của anh hay là chờ em tắm rửa xong? Nếu ướt không bằng cởi đi. Lại đoạt lấy hai cánh môi lần nữa, Lôi Đình Lạc đi vào trong bồn tắm cùng cô dây dưa ở một chỗ, cởi áo khoác của mình, hai cỗ thân thể trần trụi dán vào nhau. Hành động của anh cuồng mãnh mà đột nhiên khiến cô khiếp đảm lui lại, nhịn không được kháng cự lại. Phát hiện người trong lòng tựa hồ sợ hãi, Lôi Đình Lạc nới lỏng lực đạo, chuyển thành tuần tự từng bước. Nếu cô lấy tay chống đẩy, anh liền hôn tay cô, rút ngắn khoảng cách hai người. Nếu cô nghiêng mặt như vậy, anh liền hôn lên cổ của cô, không cho cô cơ hội lảng tránh, chỉ muốn khơi mào nhiệt tình của cô. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chiếu rọi hai thân hình đang dây dưa. Cô dứt khoát nhìn chằm chằm ánh trăng, muốn bản thân chuyên chú vào cảnh sắc ngoài cửa sổ, không muốn bị hình bóng kia cuốn vào trầm luân. Nhưng cảnh sắc vốn rõ ràng lại dần trở nên mơ hồ. Anh dường như đọc được ý nghĩ trong mắt cô, cho nên vươn tay giữa cô nhìn thẳng vào chính mình, sau đó cúi xuống hôn sâu, như muốn tuyên bố trái tim của cô, suy nghĩ của cô chỉ có thể vĩnh viễn hướng về anh. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt, anh cố chấp ở trong này muốn cô, chung quy cô chỉ có thể nhắm mắt lại, vô lực nằm ở trong lòng anh. Đinh Húc Nhung kích động chạy tới phòng cục trưởng, trong tay cầm bức thư Tương Bình để lại cho anh trước khi rời đi. Việc cô đi mà không nói khiến anh không thể chấp nhận được. Anh biết việc này nhất định có liên quan đến cục trưởng. Vì sao lại giao nhiệm vụ cho Tương Bình? Ông biết rõ cô ấy bị mất trí nhớ, theo quy định cô ấy phải rời khỏi nhiệm vụ để đi điều trị. Anh tức giận đóng cửa lại chất vấn cục trưởng. Cục trưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, buông công văn, đơn giản dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt nói: đây là chuyện cô ấy tự nguyện, tôi cũng không có bức cô ấy, chẳng qua tôi chỉ nói cho cô ấy ngọn nguồn sự tình thôi. Tôi không tin. Anh kích động đánh lên bàn. Cục trưởng trầm mặt xuống. Chú ý thái độ của cậu, đừng quên tôi là cấp trên của cậu. Xin lỗi, tôi vô ý mạo phạm, nhưng cô ấy chỉ để lại một phong thư cho tôi liền đi mất, Tương Bình sẽ không làm như vậy. Cô ấy mất đi trí nhớ, đối với ai cũng như người mới gặp lần đầu. Cậu tưởng cô ấy đối với người gặp lần đầu có cảm tình sâu đậm sao? Đinh Húc Nhâm không nói gì phản bác, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận việc Tương Bình đi mà không nói lời nào, mà chỉ đơn giản lưu lại thư giải thích lý do như vậy. Cục trưởng trấn an nói: tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, bạn gái lần nữa biến mất, hơn nữa lại đầu nhập vào bên trong nhiệm vụ, nếu tôi là cậu nhất định không thể yên tâm. Nhưng cá tính của Tương Bình cậu cũng hiểu, cho dù bị mất trí nhớ, cô ấy vẫn là cô ấy, bản tính tuyệt đối không thay đổi, cũng sẽ không vì tôi nói mấy câu mà bị thuyết phục. Tôi tin trong thư cô ấy có giải thích với cậu ý nghĩ của cô ấy. Rốt cuộc cô ấy đi làm nhiệm vụ gì? Tôi nói rồi, đây là cơ mật, thật xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Đinh Húc Nhâm nắm chặt tay, không khí có chút giằng co. Nếu không có được lời giải thích rõ ràng, anh sẽ không bỏ qua. Cục trưởng hiểu tính anh, nên trước tiên dịu đi sắc mặt, nhẹ giọng khuyên bảo: Tương Bình cũng là cấp dưới của tôi với cậu đều lo lắng cho an nguy của cô ấy. Nếu không phải cô ấy kiên trì, tôi cũng sẽ không đáp ứng. Yên tâm đi, cô ấy sẽ bình an. Tuy rằng không thể lộ ra cơ mật, nhưng nếu có tin tức, tôi sẽ cho cậu biết tình hình của cô ấy ngay. Miễn cưỡng xem như thuyết phục được Đinh Húc Nhâm, sau khi phải anh rời đi, nụ cười trên mặt cục trưởng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thâm trầm. Tuyệt không để cho Đinh Húc Nhâm biết nhiệm vụ hiện tại của Sở Tương Bình. Nếu để cho cậu ta biết, chỉ có chuyện xấu mà thôi. Trừ bỏ Sở Tương Bình, không người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vô luận như thế nào, không thể không tìm được con chip. Vẻ mặt Đinh Húc Nhâm xa dầm bước ra khỏi căn phòng cục trưởng. Anh quyết định, nếu cục trưởng không chịu nói cho anh tin tức của Tương Bình, như vậy anh sẽ dùng cách thức của mình đi điều tra. Anh không thể lại bảo hiểm phiêu lưu mất đi người yêu. Tuy rằng làm như vậy sẽ phạm kỷ luật, nhưng lần này, cho dù sau đó bị xử phạt giáng chức, anh cũng muốn dùng hết toàn lực để bảo hộ cô. Biệt thự họ Lôi. Tương Bình chậm rãi mở mắt ra, qua khe hở rèm cửa sổ lộ ra mấy tia sáng nhỏ. Cô không né nổi nghi vấn giờ là lúc nào, chắc hẳn là cần giữa trưa đi. Cô ngồi dậy, muốn kéo lên lớp rèm che, nhưng mũi chân còn chưa chạm đất, liền bị một đôi tay mạnh mẽ kéo quay về. Đi đâu? Lôi Đình Lạc ôm cô, dùng giọng điệu giữ lấy hỏi. Trời đã sáng. Thì đã sao, không được xuống giường. Anh quyến luyến hôn lên da thịt của cô, vui sướng hưởng thụ cảm giác thân mật. Hai ngày không cạo râu, râu của anh chà sát cổ cô, làm cô ngứa khó chịu. Đừng như vậy. Cô nhẹ giọng kháng nghị, lại đổi lấy ý cười bên cạnh anh. Bộ dáng em vừa tỉnh ngủ thật mê người. Anh mê luyến mùi thơm trên cơ thể cùng vẻ mơ hồ khi mới tỉnh ngủ của cô. Tương Bình nhẹ nhíu mày. Từ sau khi trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Hạc, mỗi ngày anh đều ôm cô mà ngủ, tựa hồ tinh lực dùng không hết, khiến cô hoàn toàn không có cơ hội đi điều tra cái gì. Nên dậy thôi, anh không thể luôn ở trong này. Em không thích. Ánh mắt anh sắc bé nhìn cô. Anh là người bận rộn, ở cùng em sẽ chậm trễ chính sự. Cô giải thích, nhắc nhở chính mình không thể có vẻ mặt kháng cự, miễn cho anh hoài nghi. Không có chuyện gì quan trọng hơn là cùng với người phụ nữ của anh. Đối với anh mà nói, đây mới là chính sự. Mùi hương trên thân thể phụ nữ là cái làm cho người ta say mê nhất. Tay anh không an phận, lại đưa lên đùi của cô lần nữa, cố ý vô tình trêu đùa. Cô nhịn không được cầm chặt tay anh. Lôi Đình Lạc dương mắt nhìn cô, đột nhiên hiểu, khóe miệng vẽ ra đường cong. Thì ra đùi là chỗ mẫn cảm của em. Ánh mắt có chút tà khí của anh khiến cô bất an, muốn bảo trì khoảng cách, nhưng Lôi Đình Lạc có dễ né như vậy sao? Anh liên tục xấu xa sờ đùi của cô. Đừng. Cô kháng nghị. Không nghĩ, cũng không muốn anh khiêu khích như vậy. Người đàn ông này đã động chạm khắp cơ thể cô, hiện tại còn được nước lấn tới, muốn thăm dò chỗ mẫn cảm của cô. Lôi Đình Lạc đâu có thể nào buông tha cô như vậy. Hai tay bắt đầu dò xét mỗi một tấc da thịt trên người cô, trừ bỏ đùi, còn phát hiện eo cô cũng thật mẫn cảm. Anh không để ý đến sự cự tuyệt của cô, bướng bỉnh gãi vào chỗ mẫn cảm. Tương Bình không muốn bị phát hiện bí mật này nên cô nén cười, đồng thời ngăn cản hành vi bá đạo của anh. Nhưng mà cô càng ngăn cản lại càng kích thích dục vọng trong anh. Ngăn không được sức mạnh của anh, cô đành dùng thái độ lạnh nhạt để đáp lại. Ít nhất cô còn đủ sự chịu đựng để kiêu ngạo, chờ anh cảm thấy chán sẽ dừng tay. Nhưng không thể tưởng tượng được, anh đáng giận đến cực điểm, đột nhiên ngừng động tác, làm cho người ta nghĩ đến anh đã buông tha. Đợi cô mới buông lòng, liền dùng tốc độ trở tay không kịp tấn công vào eo cô. Dừng tay. Cô bị anh làm cho phát cười, lập tức kháng nghị. Em cuối cùng cũng cười. Anh thích nhìn thấy em cười. Muốn em cười đó mất tiếng là được. Không cần như vậy, tha cho em đi. Cái đó không giống. Khi em không có sự phòng bị, cười rộ lên rất mê người. Tương Bình vội vàng bắt lấy tay anh, mười ngón giao nhau quấn quýt lấy. Làm như vậy, ít nhất có thể ngăn cản anh tiếp tục ngang ngược. Cô thở có chút hổn hển, bị anh lăn qua lăn lại như vậy, kế hoạch nghĩ kỹ ban đầu đều rối loạn. Vốn hy vọng anh nhanh chóng rời đi, để cho mình có cơ hội điều tra, kết quả lại thành tiết mục tán tỉnh. Ngực cô kịch liệt phập phồng, trận náo loạn vừa rồi làm cho chăn rơi xuống dưới, lộ ra hai thân thể trần trụi. Mười ngón tay giao nhau, anh ở trên, cô ở dưới, cảnh sắc này đầy cám dỗ. Con người anh dần biến đen, cúi xuống hôn cô lần nữa. Ý đồ thật dễ hiểu, anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Đợi chút. Cô còn chưa kịp tìm cách trì hoãn, nụ hôn của anh đã bá đạo hạ xuống môi của cô. Cô nhíu mày, không thể nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại là một hồi mây mưa vô tận. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, khiến cho anh phải ngừng mọi động tác. Ai? Lôi Đình Lạc vô cùng không vui, là người nào không biết sống chết tới quấy rầy. Ngoài cửa truyền đến tiếng báo cáo khiếp sợ của thủ hạ. Anh Lạc có điện thoại. Bảo họ, một giờ sau lại gọi tới. Là điện thoại của Chu tiên sinh. Thủ lĩnh tổ chức tự mình gọi đến, không ngừng cũng không được. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng không có biện pháp. Chờ anh. Vâng. Cô gật đầu, đợi Lôi Đình Lạc đi ra ngoài, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chu tiên sinh rõ ràng là chỉ lão đại trung thức viện Chu Siêu. Điều này chứng tỏ có chuyện cô có thể tra xét. Khi Lôi Đình Lạc trở lại, cô đã mặc quần áo, ngồi ở trước gương làm bộ chải đầu. Lôi Đình Lạc thì thay tây trang, xem ra là muốn ra ngoài. Anh muốn đi ra ngoài? Cô hỏi. Lão đại báo họp, anh sẽ trở lại nhanh thôi. Đưa em đi cùng được không? Em muốn đi theo anh. Cô mềm mại cầu xin, giống như một cô bé. Em thật sự muốn đi. Vâng, em muốn được ở bên cạnh anh. Anh chăm chú nhìn cô thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi, nhưng phải nhớ kỹ, đi bên cạnh anh, tuyệt đối không được rời khỏi anh. Vâng. Tự mình cảm thấy mừng thầm, thừa dịp này có thể nhìn trộm tổng bộ của tổ chức trùng thức viện, cơ hội này rất khó có được. Nơi bọn họ đến là một tòa kiến trúc trên núi ở khu vực ngoại thành, một vùng hẻo lánh mà hoang vắng. Chu Siêu triệu tập người đứng đầu các khu vực về buổi tụ hội này vì muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.